Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con trai đang nằm bên cạnh, vẫn còn đang chìm vào trong giấc ngủ. Như vậy sẽ tốt hơn, nó không muốn hình ảnh yếu đuối này bị ai nhìn thấy, không hề muốn một chút nào cả. Ký ức đã lấy lại. Tình yêu quá khứ, ai sẽ quan trọng hơn? Đôi mắt vô hồn lạnh lẽo nhìn vào khoảng không vô định, nó đã ngồi như thế gần 2 tiếng đồng hồ, không hề nhúc nhích. Tiếng cửa quậy phát ra ngay bên cạnh, người con trai khẽ đưa tay lên da dây vào thái dương. Đôi mắt sắc đầy quyến rũ khẽ từ từ mở ra. Nó vẫn như thế, gương mặt vẫn không hề thay đổi vì tiếng động. Đảo mắt xung quanh căn phòng, hắn ngạc nhiên khi thấy người con gái đang ngồi bất động chính là nó. Ngạc nhiên chuyển sang lo lắng, hắn cảm thấy lạ, nhìn nó cứ như là tảng đá cứng ngắc. Em... cất giọng khàn đột vì mới thức. Hắn như muốn tìm lại sự quan tâm mọi thứ xung quanh của nó và muốn biết nó và hắn đang ở đâu. Tuy chẳng thể biết được tại sao hắn và nó lại ở đây. 1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua, nó vẫn như thế. Hắn lo lắng thật sự. Tử Vi à, em làm sao thế? Hắn bật dậy, rồi tay chắc khỏe đặt lên vai của nó. Lạnh buốt, đó là cảm giác truyền từ bàn tay khi hai da thịt chạm vào nhau. Hắn kinh ngạc. Nó cựa mình vì bị ai đó chạm vào, đôi mắt không còn ánh lên sự lém lĩnh hay là tinh nghịch nữa, mà thay vào đó là lạnh đến thấu xương. Đôi mắt to tròn khẽ dao động khi tiếp nhận hình ảnh quen thuộc, như tìm được điểm tựa. Cơ thể run run, cảm giác sợ hãi lại trở lại hắn. Người con trai nó yêu vì hắn mới đi tìm lại ký ức. Nó cứ ngỡ ký ức tìm lại nó sẽ có thể quên được hắn, nhưng nó đã nhớ ra một sự thật khủng khiếp. Cùng một lúc nó không thể ở bên hai người quan trọng nhất cuộc đời của nó. Nó bây giờ như người mất hồn, trái tim đau đớn. Chị của nó giờ không biết ở đâu, chị đã chết hay còn sống. Còn hắn, người con trai đầu tiên nó yêu, lại là không yêu nó. Còn nỗi đau nào đau đớn hơn nỗi đau nó đang phải chịu đây? Nước mắt đã không thể rơi nữa. Đã có chuyện gì xảy ra với em? Hắn cất giọng đầy lo lắng. Hãy cảm nhận được nó đang run lên. Những điều làm hắn ngạc nhiên nhất chính là đôi mắt rất lạnh. Xin hãy để tôi yên. Nó nói đứng quãng mệt mỏi, cố gắng để hai cánh tay đang trấn ngự trên đôi vai gầy của nó. Em nói đi, tôi sẽ buông ra. Hắn nghiêm giọng, câu nói đầy ra lệnh. Tôi nói là để tôi yên. Nó cảm thấy tức giận với giọng đều đầy tính ra lệnh mà quát. Hắn nhìn thẳng vào mắt của nó, ánh mắt trần thành như muốn gửi gắm tình cảm. Trái tim sao động trước ánh mắt đó, cơ thể nó lại rung lên từng đợt, sợ nó mềm yếu trước ánh mắt quá đỏ dịu dàng đó. Nhìn thẳng vào mặt anh, hắn tức giận khi nó quay mặt đi, trốn tránh ánh mắt của hắn. Hắn biết nó đang nghĩ gì, hắn biết nó đang hiểu lầm rằng người hắn yêu là Mỹ Lệ, và hắn có thể chắc chắn là nó yêu hắn. Đoạn video là bằng chứng xác thực nhất, là vũ khí duy nhất nó chẳng biết nó yêu hắn. Một lần nữa hai ánh mắt chạm nhau, sợ nó muốn trốn tránh cũng không thể, bởi vì hai bên tai của nó bị hai cánh tay của hắn ghi chặt vào lòng, hòng đề phòng việc nó muốn trốn. Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Nó lần nữa sẽ dùa ra khỏi hành động kiêu quặc của hắn. Anh nói tại sao em không chịu nghe lời hả? Hắn không vừa cũng quát lên. Anh, em... Anh nói dễ nghe quá đi. Tôi và anh không có thân mật đến như vậy đâu. Nó trầm ngâm trải qua sự dày vò của trái tim, thốt lên những lời tàn nhẫn. Hắn như là sững lại trước lời nói của nó. Em là vợ anh, không gọi anh em thì xưng hô là bà xã. Anh yêu em. Thấy thế nào? Lấy lại uy phong, hắn cười rỉu. Nó cảm thấy vui vui trong lòng. Cảm giác này có thể cảm nhận được đơn giản vì nó đang yêu và đang đau vì yêu. Nhìn hắn nó thấy rất là tức giận. Anh không yêu tôi thì làm sao tôi là vợ của anh được? Nó quát. Đừng có mà thương hại, tôi ghét cái tình cảm đó. Anh tồi lắm, sao cứ cho tôi hy vọng? Nó tiếp tục hét vào mặt của hắn. Bao nhiêu ức ức nó đều xả ra hết. Đi đi, biến đi. Cút đi đồ tồi tệ. Nó đẩy hắn ra. Ai kêu với em là tôi không yêu em? Hắn cầm chặt tay của nó mà hét lên. Nó giật mình, ngừng hẳn vì xô đẩy của hắn. Ánh mắt cứ ngơ ngơ ra, nhìn đến ngu phát tội. Hắn nhìn biểu hiện trên gương mặt, thiệp ánh mắt của nó cứ như là một con ngố chính gốc, chỉ hận là không thể cười một trận. Này, em phải cảm thấy hạnh phúc lắm mới được một người đẹp trai hào hoa phong nhã như tôi yêu em nhé. Hắn mỉm cười dịu dàng, rút kinh nghiệm vì vừa nãy nó đã cảnh cáo không được gọi là anh em nữa, nên đổi ngay cách gọi. Yêu thương quay về,

nhưng ở bên anh em cũng không thể hạnh phúc. Vậy em thà chọn cách rời xa anh để sống mãi bên chị. Em thà mất đi tình yêu để khỏi phải rầy rứt. Em tệ lắm, anh à. Hơn 4 năm qua em sống vui vẻ mà không hề biết sự tồn tại của chị. Em là đồ vong ơn bội nghĩa, là thứ rác rưởi. Em ân hận cái ngày đã cướp đi người chị của em. Em hận cái đầu chết tiệt đã để em mất đi trí nhớ, để rồi quên mất chị Tiểu Mỹ. Nước mắt của nó vẫn rơi, nó khóc vì sự thật quá là phũ phàng. Nó vui khi biết hắn yêu nó, nhưng nếu cái tin này đến sớm hơn, chắc hẳn là nó đã tự cho mình hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng giờ đã khác, quá khứ quay lại, nó không đủ tự tin để hạnh phúc bên hắn. Nó không đủ mạnh mẽ để vượt qua cú sốc để đón nhận tình yêu. Ông trời đang trừng phạt em phải không chị? Hờ, hai cái người này đang làm cái gì thế này? Ta đã tạo điều kiện để làm hòa, thế mà. Hạng Phong, người đã làm gì chị ta mà giờ chị ta khóc lên thế kia hả? Làm anh nhìn màn hình máy tính, hét lên động trời, khuôn mặt lộ ra khí sung thiên. Ai đi ngang qua phòng bệnh này, cả bác sĩ đến bệnh nhân đều phải ôm tim mà cầu trời khấn Phật. Người, mau đưa xe đến bệnh viện nhanh ngay và lập tức. Làm anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Khi nhận được tín hiệu đã nghe thì ngay lập tức hét lên trong điện thoại, cúp luôn không để cho người kia ú ớ gì hết. Lấy cái váy da ôm sát người, đầu bó đen, làm anh thay nhanh thon thót thêm một chiếc áo ri lê bên ngoài, mái tóc cột cao lên để lộ ra cổ trắng ngần. Cô chủ, một toán người mặc áo đen quỳ đạp xuống đất rất là cung kính chào. Các người làm thủ tục xuất viện đàng hoàng vào, mang hành lý của ta về biệt thự đi. Làm anh khoanh tay trước ngực lạnh lùng nói. Dạ. Đám người đồng thanh ngay lập tức thực hiện mệnh lệnh. Làm anh bước ra khỏi phòng, ở ngoài một chiếc xe thể thao đã đợi sẵn. Nhợt mờ cô bước vào xe, khởi động, phóng đi với vận tốc kinh hoàng hướng về vùng ngoại ô của thành phố. Tiếng gió như xoáy toạc với vận tốc của chiếc xe. Chủ nhân của chiếc xe này nói là rất thành thạo việc đua xe và có thể đạt được đến trình độ của những tay đua kiệt xuất. Danh tiếng bà hoàng mafia quá là không ngoa, tài giỏi, bí ẩn và xinh đẹp. Trong thế giới đêm danh tiếng của bà hoàng mafia, chỉ cần nhắc đến ai cũng phải nể sợ. Dù ít tuổi, nhưng làm anh không hề nể nang các đàn anh đàn chị. Dùng thực lực để thống lĩnh, dùng sự liều mạng mang tên tuổi của mình vươn xa đến ngôi vị bà hoàng mafia như ngày hôm nay. Làm anh quen nó lúc 2 năm trước, cô đã từng đua xe với nó và đã thua nó. Từ đó cô nhận nó là chị. Khi biết nó cũng chính là Lina Rinsett, cô càng tôn trọng nó hơn và đến giờ lòng kính trọng đó vẫn không hề thay đổi. Chị, yêu làm gì? Nó chỉ là mình đau thôi. Em sẽ giúp chị thoát khỏi cái khỏi tình cảnh chết tiệt đấy. Làm anh nói nhẹ, cô đã hạ quyết tâm. Cô không thể chứng kiến cảnh người chị mà cô tôn trọng khổ vì tên như thế được. Chiếc xe dừng lại tại một ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô, sóng biển vỗ đều đều. Làm anh bước xuống xe, ngay lập tức. Cô chủ, những tên vệ sĩ đang canh xung quanh ngôi nhà lập tức quỳ rạp xuống cúi chào. Mở cửa. Làm anh lạnh lùng, cùng cảnh này đã quá quen thuộc với cô. Dạ. Một lần nữa đám vệ sĩ đồng thanh, nhanh chóng mở cửa cho chủ nhân và tiếp tục công việc gánh vác. Đi nhanh vào căn nhà, làm anh đi ngay lên căn phòng đang chứa chị của cô và cái tên đáng ghét đã làm chị của Lam Anh này khóc. Cái đầu tinh quái của cô nảy ra một ý kiến. Mỉm cười rỉu, Lam Anh ngay lập tức thực hiện kế hoạch. Đã đến lúc đích thần Lam Anh này ra tay rồi. Gió thổi xào xạc, tiếng sóng biển vẫn vỗ vào bờ, ngôi biệt thự kỳ bí. Nó lặng im, tiếng nót nhỏ dần rồi nín bặt. Cái đầu nhỏ của nó đang tựa lên bờ vai vững chãi của người con trai nó yêu. Nó đang chìm dần trong mớ suy nghĩ. Cảm giác nơi vùng đầu có cảm giác hơi cứng và mang một chút hơi ấm. Ở bên ngoài, nơi bà hoàng mafia cư ngụ, Lam Anh đang từng bước chuẩn bị. Ai nói với ông trời quá bất công khi bàn cho cái đầu quái đến thế cơ chứ? Hiện giờ cái váy da ôm sát người đã được chủ nhân của nó quăng vào một xó. Rồi bọt đèn cùng chung với số phận tiếp gót đi theo cái váy. Lấy trong tủ đồ với muôn vàng cỡ áo từ già đến trẻ, từ trai đến gái. Đã nói là Lam Anh rất quái, nơi tính cách của cô cũng không bình thường. Cái này được đấy. Lam Anh cười mỉm, rồi nhanh chóng thay vào. Cô luôn muốn mọi thứ phải thật nhanh và ngay lập tức. Giờ trong cô không khác gì một ông trùm mafia đầy thế lực. Mái tóc dài được cô đội thêm một lớp tóc xả ngắn, tóc đã bạc. Vậy là lần này cô hóa trang thành ông già, khoác thêm một bộ vest trung niên nhưng sang trọng, đôi giày da bóng loáng. Cũng không tồi. Nhìn mình trong gương, Lam Anh tự đánh giá bản thân. Nụ cười ma quái là xuất hiện. Cầm điện thoại lên, Lâm Anh bấm số gọi. Thưa cô chủ, chuẩn bị xong chưa? Tất cả đã xong, chỉ chờ cô chủ thôi à? Được, tiến hành. Vâng. Lâm Anh cho điện thoại vào túi quần, ngồi lên bàn trang điểm, nụ cười điểu một lần nữa là xuất hiện. 10 phút sau, muốn thay đổi gương mặt đối với cô 10 phút là đã quá lâu rồi. Nhìn gương mặt trên gương, thật là cô còn thấy sợ, huống chi là người khác. Một vết sẹo dài từ trán đến cằm, đôi mắt sắc lạnh, da thì sần sùi, cả đống vết sẹo, đôi môi dày thâm tím. Đây không phải là người, mà là quỷ thì đúng hơn. Hình như Lâm Anh còn chưa thấy đủ hay sao, mà còn nhét thêm vào bụng, để tạo lên một cái bụng bia chính góc. Tự tán thưởng về tài năng của mình, Lâm Anh đứng lên, không quên cho hai khẩu súng vào dây quay. Mở cửa, giọng nói ồn ồn phát ra đầy lạnh lùng, khiến cho hai người bên chóng mặt, giật mình. Cạch, ha, chết đến nơi rồi, còn ngồi đó tình tứ nữa. Lâm Anh trong hình hài tên mafia đáng sợ, nói giọng rất là sang trá. Nó giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Gì đây? Nó khó hiểu ngước nhìn nơi phát ra giọng nói. Ông là ai? Hắn lạnh lùng hỏi. Đối phó với loại người này, tốt nhất là phải lấy chính chiêu trò của nó để đối phó với nó. Hả? Khẩu khí được lắm. Ngươi không sợ sao? Ngươi và con vợ của ngươi đang trong tay của ta đó. Lâm Anh cười một trận rợn người, đôi mắt sắc quét ngang con người, dám dùng chính giọng điệu của cô mà đối đáp lại. Đáng ghét, để xem ngươi còn nói gì được nữa không. Đừng tưởng đẹp trai, muốn làm gì là làm nha. Lâm Anh nghĩ. Nó như mày cảm giác có một chút gì đó rất quen, nhưng không thể biết được có quen hay không. Nó vẫn im lặng, chỉ chăm chú quan sát người đối diện. Vậy là ông bắt tôi và Tiểu Vi đến đây sao? Hắn có chút kinh ngạc. Rõ ràng hắn bị một bà già hám trai bắt đi, sao bây giờ tự nhiên có thêm một ông già xấu xí đến mà chê quỷ hồn? Đúng là thảm họa của nhân loại mà. Hay đây là chồng của bà già đó nhỉ? Đúng là tội bà lão thật. Chắc có chồng xấu như thế này nên già rồi vẫn còn hám trai. Hắn chép miệng nghĩ thầm. Chàng trai, ngươi rất hiểu vấn đề đấy. Tội của ngươi là dám làm cho vợ yêu của ta khóc. Ngươi phải nhận lấy hậu quả. Chắc ngươi đang thắc mắc là ngươi gây ra oán, nhưng tại sao lại đòi vợ của ngươi vào? Đơn giản lắm, ta muốn cho ngươi yêu thương, chết chung cho vui. Tiếp theo lời hăm dọa là một tràng cười, mà phải công nhận Lâm Anh cười thật là nghệ thuật, đủ mọi kiểu cười trên thế gian này. Chương 20. Lâm Anh, đùa hơi quá rồi đấy. Hắn nói hết cả da gà da ốc, nói chung là nguyên dòng họ nói cứ thế rần rần rồi kéo đến. Hắn thật sự choáng với cái lão già này, đã lớn tuổi rồi mà cứ như là con nít. Cái gì mà vợ đáng yêu, trẻ con chứ? Hắn nghĩ thầm, đúng là lão già này xem thường hắn quá rồi. Nhếch môi trong cái đầu IQ cao ngất trời thế này mà không nghĩ ra cách gì để đối phó sao? Này, ông già, tính dùng cái mặt này nhát người à? Nó đứng lên, giọng điệu lạnh lùng và chút thích thú. Hóa trang thế này đúng là rất đỉnh, nhưng muốn qua được mặt ta à? Kiếp sau đi, nó cười điệu. Lâm Anh khựng lại trước lời nói đầy tính đe dọa của nó. Đối diện với hắn, cô còn có thể bình tĩnh, nhưng đứng trước người chị đáng kính này, thật tình cô không thể giữ được tâm trạng bình yên. Cái con nhỏ kia, người nó ai là ông già hả? Lâm Anh lắp bắp một lúc, rồi cũng giống dạc quát vào mặt của nó. Chị ơi, tha cho em nha, em làm cách này cũng là chỉ muốn giúp chị thôi mà. Bước chân của nó nhanh dần, Lâm Anh bặm môi, cô đang cố bình tĩnh lại. Nó tiến, Lâm Anh lùi dần, tình thế như đang rất là căng thẳng thì bỗng nhiên lùi lại. Một tên đàn em của Lâm Anh giật cò súng chĩa thẳng vào đầu của nó, hét lên rất là tức giận. Nó sững sờ, chết rồi, quá là chủ quan, nhưng mình chắc chắn là gương mặt này là thủ thuật hóa trang chứ không phải là gương mặt thật. Nó đầm chiều dừng lại ngay hành động. Hờ, ngươi giỏi lắm, cái con đáng chết, tụi bay đánh con nhỏ này cho ta. Lâm Anh thở phụ thầm tán thưởng tên đàn em. Kế hoạch của cô bây giờ mới là bắt đầu. Đám người áo đen lập tức thi hành mệnh lệnh, cả đám người từ từ bước tới nó. Chết thật, phải làm sao đây? Các người không được đem cô ấy đi. Nếu muốn thì hãy nhắm vào ta. Ông già, là ta có lỗi với vợ của ông, vì thế hãy thả cô ấy ra đi, tôi sẽ chịu hết tội. Hắn lạnh lùng, đôi mắt rượu mới nhìn nó. Em sẽ không sao đâu, thả anh chịu chết còn hơn là chứng kiến cảnh em bị thương mà mình không thể làm gì được. Nếu hôm nay anh không thể quay trở về, hãy sống hạnh phúc, đó là mong muốn duy nhất của anh. Lần đầu và cũng có thể là lần cuối, xin hãy cho anh nói câu này. Anh yêu em, cô vợ sư quậy của anh à. Hắn có giọng trầm ấm xen lẫn với buồn đau, giọng nói chân thành trang trứa tình yêu. Đây là câu nói hắn đã gửi gắm tình cảm của hắn vào đấy, hy vọng và chỉ hy vọng nó có thể cảm nhận được. Nó trọn mắt nghe từng chữ một, cho đến khi tiêu hóa hết câu nói. Cảm xúc bây giờ thật sự là không thể diễn tả được. Người con trai này yêu cô đến thế sao? Mới chỉ một tháng thôi mà, tình yêu có thể nhanh như vậy sao? Còn cô có thể yêu chàng trai này nhiều đến thế nào? Có nỗi dằn vặt trong quá khứ nữa, cô đang đứng trong ngõ cụt không lối thoát. Tình yêu của cô giống như là một dấu phẩy, không hơn không kém. Chẳng biết nên dừng lại hay là đi tiếp đây. Quá khứ của cô như là một nhà tù, nhốt cô trong nỗi dằn vặt, đau đớn. Hàn Phong, anh hãy nghe cho kỹ, em chỉ nói một lần. Trong suốt thời gian em ở bên anh, thật sự em đã thích anh. Không, không phải, đó chính là tình yêu. Sống bên anh em có thể trở về với con người thật của mình, phù tư và hồn nhiên, không phải toàn tính, cứ thế mà sống. Thế nhưng sóng gió đã đến với tình yêu của em. Anh gây ra sự hiểu lầm trong em rồi, em đã cố gắng quên anh bằng cách đi tìm lại quá khứ, tìm lại ký ức đã mất đi. Kết quả, nó thực sự đã trở lại, đem lại cho em một cú sốc kinh hoàng. Nó đã làm cho trái tim em như rỉ máu, hối hận, rây rứt. Tình yêu này em không hề xứng đáng với nó, càng không thể hạnh phúc được bên anh. Em không xứng đáng có được hạnh phúc, em không xứng đáng, vì vậy hãy để em ở lại đi. Anh hãy đi đi. Anh phải dẫn dắt tập đoàn anh Bi. Anh còn có trách nhiệm với bố mẹ. Anh hãy chăm sóc bố mẹ giùm em. Hãy nói với họ, đứa con gái bất hiếu này xin lỗi họ nhiều lắm. Nước mắt nó đã rơi từ lúc nào. Nó đã chọn quá khứ. Nó chấp nhận từ bỏ tình yêu, rồi bỏ người con trai. Nó không thể sống tiếp và đối mặt với người con trai này. Thế nên bỏ mạng ở đây còn dễ chịu hơn. Nó có thể trả món nợ ân tình cho chị và cũng không bị đau đớn dày vò. Quá khứ quan trọng lắm sao? Tình yêu chả lẽ không bằng tình thân? Hãy quyết định đúng đắn trước khi đưa ra câu trả lời, vì khi lựa chọn chắc chắn sẽ có người đau lòng. Nhưng nếu mình hạnh phúc thì sự hy sinh của người ở lại còn có ý nghĩa hơn. Tài của hắn như là ù đi. Cuối cùng nó cũng lên tiếng thừa nhận rằng nó yêu hắn, rằng hắn đã làm nó trở về với chính con người của mình. Nhưng nó đã làm cho trái tim hắn cùng một lúc cảm nhận được hai cảm xúc, một vui, một buồn. Vui khi nó đã yêu hắn, buồn khi nó lại muốn rời xa. Phải chăng là loại của hắn đã không biết cách nắm giữ hạnh phúc? Em đã nhớ được quá khứ rồi sao? Hắn nhìn nó, đôi mắt rất là phức tạp, mang một chút đau thương xen lẫn với hạnh phúc. Em đã nhớ ra thì đã làm sao chứ? Sự thật vẫn là sự thật, không thể biết thật thành giả được. Nó cụp mặt xuống, giọng nói buồn nhẹ nhàng. Đàm Anh đứng nghe hai người nói chuyện mà mắt cứ như hoa hết cả lên. Cô chẳng hiểu mù tê chi hết. Cái gì mà là quá khứ rồi lại nhớ ra chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phải tìm hiểu thôi, Làm Anh nghĩ thầm. Hắn nhìn nó chăm chú như muốn hiểu ra hết ý nghĩa của nó. Quá khứ nó đã nhớ ra, nhưng tại sao nó lại buồn như thế? Trong quá khứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nó lại đau khổ như thế? Hàn Phong nhìn nó đau nhưng lại giấu, chỉ muốn chôn chặt nỗi đau của mình mà gặm nhắm mà chết dần chết mòn. Người con gái hắn yêu đang đau khổ, chẳng lẽ hắn lại vui chứ? Nó quá ngốc nghếch khi đẩy hắn đi để một mình ở lại chịu trận. Nó đâu hề biết mất nó hắn sống không bằng chết, đau khổ trong chính tình yêu dày vò. Em đang khiến trái tim tôi đào đấy, em biết không? Hàn Phong đau khổ nói, ánh mắt chân thành chiếm đóng lấy ánh mắt của nó. Nó như bị mê hoặc bởi ánh mắt của hắn, nhưng có quyết định được gì khi nó không thể đón nhận? Xin anh đừng khiến em lung lay nữa. Không thể đâu Vĩnh Phong à. Thiếu một chút nữa em đã rung động và muốn sống hạnh phúc với anh bởi ánh mắt đó. Gương mặt này, nụ cười này, ánh mắt này, em sẽ luôn nhớ. Tạm biệt anh, Hàn Phong. Nó thở dài một cách khó khăn, nắm chặt bàn tay, môi hơi mím lại. Đừng nói những lời vô bổ nói nữa. Nó dùng hết dũng khí nói ra một câu rất là lạnh lùng. Nó quay qua nhìn thấy người được xem là tên bắt cóc đang bước chậm chậm bước lại. Điều này làm Đàm Anh giật thót. Chả lẽ chị của cô đã nhận ra rồi sao? Đàm Anh hơi tái đi nhưng vẫn đứng im. Hãy đưa anh ấy đi, tôi xin ông. Nó hơi cúi đầu nói ra lời đề nghị của mình, quay lại nhìn hắn lần cuối. Nó đã đi tới đằng sau nơi đàn em của Đàm Anh. Thả hắn ra. Đàm Anh hất mạnh làn giọng nghiêm nghị quát. Cái máy xả giọng của cô được khéo léo giấu vào nơi kẽ răng nên không thể nhìn thấy được. Vậy cũng tốt, để chị suy nghĩ lại đã. Sau vụ này mình phải hỏi cho ra lẽ cái quá khứ trước bơm ấy. Buông, tôi không đi đâu hết. Nếu ông đúng là đàn ông thì thả cô ấy ra, tôi đối tỏ với vợ ông chứ không phải là cô ấy. Hắn gần giọng nhấn mạnh, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào người đàn ông trung niên, nhưng thực chất lại là một cô gái 18 tuổi rất xinh đẹp, và đó chính là Lam Anh. Hình như lời nói của hắn không có hiệu lực hay sao ấy, mà hai cái tên áo đen to cao lực lưỡng vẫn cầm chặt hai tay chuẩn bị tư thế lo hắn đi bất cứ lúc nào. Hắn học võ từ nhỏ, nhưng lại khá là lười biếng không chịu tập luyện nhiều. Dù trong tay rất nhiều đai đen từ năm 17 tuổi, nhưng đã 7 năm rồi hắn không phải động tay động chân, nên việc bị suy giảm võ công cũng là điều dễ hiểu. Đưa đi, Lam Anh nghiêm giọng quát, lại tất cả đám đàn em lạnh hết sống lưng, cộng thêm gương mặt sẹo nhăn, trông rất là đáng sợ. Hắn ra sức chống trả, nhưng cũng như lần ở bệnh viện, hắn lại phải đưa tay chịu trận. Hắn không phải là không giỏi, không đủ bản lĩnh bảo vệ người mình yêu, nhưng Lam Anh luôn quái ở chỗ là dùng người giỏi hơn mình. Hay tên mặt áo đen đang khống chế hắn chính là đương kim vô địch của đại hội võ thuật thế giới, vậy thì làm sao hắn có thể đối đầu lại đây? Căn phòng rơi vào im lặng khi hắn đã đi khỏi. Nó ngưng nhìn cho đến khi bóng của Hàn Phong khuất dần, nước mắt rơi lạ chả trượt từ khóe mắt xuống má, rồi từ từ rơi thẳng xuống nền đất lạnh. Cô ngồi thụp xuống đau khổ. Vậy là hết rồi, mọi sự kiềm chế như là vỡ òa. Lam Anh nhìn người chị cô rất kính trọng đang đau thì không khỏi đau lòng. Nếu yêu mà đau như thế thì đừng yêu nữa. Lam Anh bỏ lại một câu rồi đi nhanh ra cửa đóng lại. Đám người áo đen cũng đi theo. Căn phòng chỉ còn mỗi mình nó với nỗi đau dày vò. Không phải Lam Anh không muốn an ủi, mà là cô biết nó còn thời gian để suy nghĩ. Hãy cố lên và mạnh mẽ vượt qua nha chị. Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Nó vẫn ngồi đó, gương mặt vô hồn, hai vệt nước mắt dài vẫn còn đọng trên gương mặt xinh đẹp. Nó đang suy nghĩ về tất cả. Bỗng nhiên, chuẩn bị cho tôi học ở đại học Harvard. Cái điện thoại kêu lên hai chữ tút tút rồi tắt phục đi. Nó nhẹ nhàng buông tay để chiếc điện thoại rơi tự do rồi vỡ ra. Ánh mắt này đâu quá đau khổ. Có lẽ đi một thời gian để quên đi mối tình này là giải pháp tốt nhất. Sống hạnh phúc nhé, Hàn Phong. Nếu kiếp sau em gặp lại anh thì nhất định em sẽ ôm chặt lấy anh, không buông tay ra đâu. Nhất định là không buông tay. Hàn Phong, anh là ngọn gió lạnh nhưng lại ấm áp, đã thổi vào trái tim hai luồng khí. Anh đang ghét lắm, trái tim em lúc nào cũng thổn thức vì anh. Em yêu anh nhưng chẳng thể sống hạnh phúc bên anh. Nếu đã như thế thì chỉ còn cách buông tay để khỏi đau khổ. Bây giờ cả anh và em đều đau, nhưng thời gian sẽ xóa đi tất cả. Hạnh phúc xứng đáng dành cho anh. Cạch, tiếng mở cửa ra, một bóng người bước vào. Nó biết vẫn ngồi đó chìm đắm trong chính nỗi đau của mình. Chị, giọng nói vang lên, nó chết sững lại. Lam Anh. Nó ngạc nhiên thốt lên hai chữ. Tại sao cô em gái cách nghĩa của nó lại ở đây? Chị à, người đàn ông ban nãy chính là em đang hóa trang. Em muốn giúp chị và Hạng Phong đồng hòa, nhưng không ngờ mọi việc lại rối hơn. Lam Anh cúi đầu ly nhi nói. Nó thật sự ngạc nhiên. Lam Anh quả thật là rất quan tâm và kính trọng nó, nhưng làm như vậy là quá lắm rồi. Nó tức giận. Lam Anh, đùa hơi quá rồi đấy. Chị, em đâu có đùa đâu, em giúp chị mà. Lam Anh làm vẻ mặt dễ thương nhất có thể, nở nụ cười nhìn nó với ánh mắt cún con. Nó nhìn điều bầu đó mà phì cười. Trẻ con quá, Lam Anh. 18 tuổi rồi mà cứ như là con nít ấy. Thấy nụ cười đã nở trên môi, Lam Anh vui ra mặt. Nhưng sao nụ cười ấy gượng thế? Chị à, nếu chị yêu anh ấy thì tại sao lại buông tay? Lam Anh lấy lại bộ mặt nghiêm túc. Cô là một con người khó hiểu và tính cách cũng khó nắm bắt. Vì thế việc nhiều khuôn mặt cũng là điều khá là dễ hiểu. Em không thể hiểu được đâu. Nếu em yêu rồi, em mới hiểu được tâm trạng của chị bây giờ. Nó nhẹ nhàng nói, lời nói nhẹ như gió, mang theo tâm trạng nặng trĩu. Trời trêu thật, cứ tưởng là mình bị bắt cóc, ai ngờ lại là trò của Lam Anh. Đây có được xem là trò đùa của số phận không? Em có thể giúp chị được không? Nó quay qua Lam Anh hỏi. Được, đừng nói là giúp, em còn có thể làm được nhiều thứ còn to lớn hơn. Lam Anh tươi cười trả lời. Nhìn nó bây giờ, cô không khỏi xót xa. Một Dina lạnh lùng, một con ma tốc độ bách chiến bách thắng đâu rồi cơ chứ? Trong người chị mà cô hẳn kính trọng lại có một bộ dạng thảm hại như thế này sao? Chương 21. Thân phận ra đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.